Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, thần thông. Giữa hồ lỗ nhỏ như cái phễu trung tâm, nước hồ đều đảo lưu trong đó, một chút không dư thừa. Vân Khuyết cùng Linh Giao đều rất kinh ngạc. Mảnh này Bích Thủy Hồ tuy nói không coi là quá lớn, nhưng cũng là tòa hồ a. Nói làm liền làm, cũng không phải một chén rượu. Lớn con mực hoàn toàn biến mất, nát bấy hài cốt cùng đáy hồ cắt đá hòa làm một thể. Lớn con mực trước đó ẩn thân vị trí chính là hồ trung tâm tiểu động, hải nhãn. Trong lòng của hai người nổi lên đồng dạng suy đoán. Thế nhưng là hải nhãn bình thường hẳn là ra bên ngoài tuôn ra nước, không nên đi quay về hút mới đúng. Giữa hồ tiểu động càng giống kết nối lấy vực sâu không đáy. Mà trước đó lớn con mực thì như cái nắp, ngăn chặn nước hồ đảo lưu. Vân Khuyết nghĩ đến một loại kỳ quái suy đoán. Có thể hay không mảnh này hóa cảnh bên trong nguyên bản tất cả đều là nước hồ. Trải qua nhiều năm lắng đọng phần lớn biến mất, chỉ còn lại một tòa hồ. Lần này suy đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hồng khô lớn con mực, khô cạn mai rùa núi, cá lớn hình thái nguyên thú, tăng thêm thần bí bạch cốt xương cá, đều tại biểu thị mảnh thế giới này đã từng là thủy vực, mà không phải lục địa. Nơi này có phải hay không hồ ta không biết rõ, nhưng có thể xác định là, vừa rồi lớn con mực chỉ sợ cũng không phải là vật sống. Nó chân chính cảnh giới có lẽ ở xa cao giai yêu thú phía trên. Trở ngại bản thể sớm đã diệt vong không phát huy ra chân chính năng lực. Linh Giao nhìn qua giữa hồ, phương hướng, thanh âm có chút nặng nề. Vật sống sẽ không trong nháy mắt hong khô vỡ nát. Lớn con mực biến mất phương thức, càng giống một loại niên đại lâu đời thây khô. Kỳ thật không có phục sinh, mà là từ vốn là khô quắt tử vong trạng thái một lần nữa thức tỉnh, đến tiến hành một trận đồ diệt người xâm nhập chiến đấu. Lớn con mực cùng loại với cường hoành thủ hộ giả, thủ hộ lấy đáy hồ thần bí hải nhãn, trấn thủ ở này đại yêu a. Khó trách liền cá khô mà đều như vậy tươi. Vân Khuyết tán thán nói, hải tộc phần lớn sinh mệnh lâu đời, năng lực so lục địa yêu tộc còn muốn kỳ lạ. Bất quá ta cảm thấy không có ngươi vị này thế tử thần kỳ. Chỉ là trúc cơ mà thôi, lại có không kém gì kim đan chiến lực. Ngươi là làm được bằng cách nào đây? Linh Giao hùng hổ dọa người chất vấn. Mỗi người đều có bí mật. Ngươi không phải cũng là a? Chúng ta lẫn nhau giữ bí mật. Vân Khuyết thần thần bí bí nói, hứ. Cố lộng huyền hư. Linh Giao lật ra cái lườm nguyết. Sau đó hoảng sợ nói. Ngươi làm gì đi? Vân Khuyết đã nhảy vào khô cạn đáy hồ, tràn đầy phấn khởi hướng phía giữa hồ tiểu động đi đến. Nhìn xem có hay không bảo bối. Không sợ chết a ngươi. Nơi này đã có chết đi nhiều năm đại yêu nghỉ lại. Nói rõ tuyệt không phải đất lành. Vậy ngươi còn theo tới. Ta sợ ngươi độc chiếm. Hai người nói. Thật nhẹ nhàng. Thực tế hết sức cẩn thận. Bình yên vô sự đi đến giữa hồ. Thần bí lỗ nhỏ đang ở trước mắt. Ngắm nghía cửa hang. Vân Khuyết như có điều suy nghĩ. Cái động nhỏ này hình dạng lớn nhỏ, cùng Ngô Thọ khối kia nguyên thạch đồng dạng. Nguyên thạch cùng loại cái nắp, vừa vặn có thể đem cái lỗ nhỏ này chắn bắt đầu. Hẳn là nguyên thạch đã từng dùng để phong bế đáy hồ lỗ nhỏ, về sau bị Ngô Thọ lấy đi, từ đó thả ra đầu kia chết đi nhiều năm lớn con mực. Ngô Thọ lúc ấy cực lực đề cử đến Bích Thủy Hồ tầm bảo. Vân Khuyết sớm đoán được kia gia hỏa không có ý tốt. Quả nhiên, nhị đương ra một thân phản cốt, dự định mượn đao giết người. Linh Giao nói, cảm giác không đến phía dưới có cái gì, có gan kỳ quái lực lượng ngăn trở linh thức. Làm sao bây giờ? Vân Khuyết nói, còn có thể làm sao? Móc thôi, khi còn bé thường móc trứng chim. Linh Giao nói, móc tổ chim thời điểm có rất lớn tỷ lệ móc ra không phải trứng, mà là rắn. Vân Khuyết nói, không có biện pháp, không gánh điểm phong hiểm làm sao ăn vào cơm rang trứng. Linh Giao nói, người có thể sống đến như thế lớn, quả thực là kỳ tích. Vân Khuyết nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Người tránh ra, ta muốn mở rút. Vân Khuyết dùng mắt trái nhắm ngay lỗ nhỏ tường tận xem xét thật lâu. Vén tay áo lên, trực tiếp mở móc, linh thức cảm giác không đến chỗ sâu. Vân Khuyết mắt trái có thể mơ hồ thấy rõ mấy phần. Trong động không có tưởng tượng sâu như vậy không thấy đáy. Kỳ thật rất nhạt, bên trong kết nối lấy một chỗ không gian. Giống như mật thất, Vân Khuyết mắt trái thấy không rõ mật thất bao nhiêu lớn. Nhưng hắn thấy được một cái quyển trục, tham tiến vào tay đối kia quyển trục chộp tới. Lúc này Vân Khuyết bộ dáng hết sức buồn cười. Nửa bên mặt dán tại đáy hồ, nửa ghé vào địa, toàn bộ cánh tay luồn vào lòng đất. Vân Khuyết bộ dáng thấy Linh Giao nơm nớp lo sợ. Sợ sau một khắc cái tay kia bị cái gì đồ vật cắn rơi. Thật vất vả quen thuộc trong động thần bí không gian. Vân Khuyết rốt cục chạm đến mục tiêu. Một cái đem nó bắt ra. Đây là một quyển cổ lão quyển trục. Cầm trên tay chịu nặng hơi lạnh. Đem nó triển khai. Hiện ra ở trước mắt chính là một bộ tranh màu vẽ. Vẽ là cái áo trắng nam nhân. Chỉ có bóng lưng. Ngay tại đạp núi mà đi. Cả phó hóa thành đơn giản thanh nhã. Giải rác mấy bút. Phác họa ra một bộ tiên phong phiếu miểu bóng lưng. Vẽ bên trong người một cước dẫm tại đỉnh núi. Cái chân còn lại đạp về hư không. Phảng phất muốn đăng thiên mà đi. Cho người ta một loại người này sau một khắc liền muốn đạp phá thiên khung hoảng hốt cảm giác. Nhất là khắc họa nam nhân bóng lưng đầu bút lông. Như đao gọt búa bổ sắc bén. Thô kệch bên trong lại lộ ra tinh tế tỉ mỉ. Có một loại đặc biệt phong thái. Vẽ bên trong người. Là muốn đi đâu? Linh Giao nhìn qua bức tranh. Nghi ngờ nói. Khả năng đang đuổi đường. Đi rất gấp chút. Liền núi đều dẫm sập. Vân Khuyết chỉ đồ trên nơi hẻo lánh bên trong viết ngoáy mấy bút. Kỳ thật kia mấy bút nhìn không ra đến tột cùng vẽ là cái gì. Có thể nói thành là một cái cây. Cũng có thể nói thành là một đống cỏ. Đương nhiên còn có thể nói thành là một ngọn núi phế tích. Một bước một núi. Người qua núi lở. Đạp núi đi. Cái này muốn cỡ nào tu vi. Linh Giao tràn ngập chấn kinh. Nếu như dựa theo Vân Khuyết lý giải. Nơi hẻo lánh bên trong viết ngoáy mấy bút quả nhiên là trước một ngọn núi phế tích. Như vậy người trong bức họa sẽ có được lấy một bước sập nát một ngọn núi năng lực. Rời núi lấp biển. Không ngoài như thế. Hắn rốt cuộc là người nào? Vân Khuyết nheo lại mắt phải. Đây lẩm bẩm nói. Vẽ tranh người. Là ai? Chấm ngoặc kép. Bức họa này vẽ bóng lưng. Mang cho Vân Khuyết một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt. Người trong bức họa có lẽ cùng mình có quan hệ. Nếu như mảnh này hóa cảnh không gian quả nhiên là cố hương. Như vậy vẽ bên trong nam nhân. Có phải hay không là tự mình người nhà? Tâm tư nhạy cảm Linh Giao phát giác được Vân Khuyết dị dạng. Nàng đối bức tranh không có cảm giác đặc biệt. Nhưng nàng biết rõ nếu như một người đối một bộ chưa từng thấy qua bức tranh như thế si mê. Kia trong đó tất có liên quan. Như tâm có linh tê. Là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tại lúc này, Linh Giao cảm nhận được Vân Khuyết trên thân cơ hồ không phát hiện được một loại tình cảm. Cô độc, nàng nhẹ nhàng đụng đụng Vân Khuyết cánh tay. Nhẹ giọng nói, một bức họa mà thôi. Nói không chừng người trong bức họa sớm đã tu vi đại thành. Phi thăng tiên giới. Vân Khuyết khóe miệng kéo ra một vòng nụ cười khổ sở. Nói, phi thăng, nếu như hắn thật có mạnh như vậy, liền sẽ không cửa nát nhà tan. Linh Giao kinh ngạc nói, như thế nào nhìn ra được người trong bức họa đã cửa nát nhà tan? Vân Khuyết nói thẳng, tinh bích hóa cảnh thành như thế tàn phá bộ dáng. Người trong bức họa nếu là nơi đây chủ nhân, cũng không cửa nát nhà tan a. Linh Giao kinh ngạc nói. Tinh bích chủ nhân, không giới thành chẳng lẽ là nơi có chủ, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết nói, không giới thành là cái gì địa phương, Linh Giao nói, một chỗ tử vong chi địa, mạo hiểm giả nhạc viên, nghe nói là trên trời tinh thần vẫn lạc hình thành, thiên kỳ học cung 12 khối tinh bích, rất có thể đến từ không giới thành, Vân Khuyết nói, ngươi làm sao biết được như thế rõ ràng. Tinh bích tồn tại mỗi người nói một kiểu giống như không có cố định đáp án. Linh Giao nói, nghe nói mà thôi, ta đã từng ở địa phương có rất nhiều đại nhân vật. nghe được tu hành giới bí ẩn tự nhiên so người bên ngoài nhiều chút. Vân Khuyết gật gật đầu, không có hỏi nhiều, hắn có bí mật của mình, Linh Giao cũng có, bức tranh đối Vân Khuyết rất trọng yếu, hắn dự định trước thu lại, coi đây là manh mối có lẽ có thể truy xét đến thân thế của mình. Không đợi cuốn lên quyển trục, họa tác đột nhiên vỡ nát, như thiêu đốt đảo mắt phấn hóa thành một đám bụi trần. Lộn xộn rơi vào đáy hồ, trong tay chỉ còn lại trống không quyển trục. Linh Giao ngạc nhiên nói, lại là tử vật, bức họa này sợ là tao ngộ qua mãnh liệt khí tức tác động đến, mà lại trong lòng đất rất nhiều năm tháng, cùng lúc trước lớn con mực cùng loại, một khi xuất thế tao ngộ không khí, rất nhanh sẽ tự hành đốt diệt. Vân Khuyết có chút ủ rũ, bức tranh vỡ nát không cách nào phục hồi như cũ, hắn đành phải đem cổ ngọc chất liệu không quyển trục thu vào nạp giới. Trong động nhưng còn có cái khác đồ vật. Linh Giao hỏi một câu. Giống như không có. Ta nhìn nhìn lại. Chấm ngoặc kép. Vân Khuyết nói xong nếu lại đi móc sờ mó. Ánh mắt đột nhiên lóe lên. Hắn nhìn thấy trong động xuất hiện một cây bạch thảm thảm đồ vật. Là một cây bạch cốt xương cá. Hung hiểm khí tức từ hai người dưới chân hội tụ. Linh Giao cũng cảm nhận được có nguy cơ to lớn đang áp sát. Bạch cốt đại yêu. Vân Khuyết mắt trái có thể rõ ràng phân biệt ra được. Trong động bạch cốt xương cá cùng nguyên thú ẩn hiện chỗ những cái kia cốt thứ đồng dạng. Cứ việc lớn nhỏ có chỗ khác nhau, lại có thể đại khái kết luận đến từ cùng một cái thân thể. Cốt thứ thế mà có thể tại hai cái khác biệt khu vực lòng đất du đãng. Là, Vân Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, tinh bích nếu là vỡ vụn hóa cảnh, trong đó không gian cũng có thể là xuất hiện trùng điệp. Bạch cốt đại yêu thân thể sẽ xuất hiện tại khác biệt khu vực cũng liền không tính ngoài ý muốn. Trong động cốt thứ bắt đầu dần dần lên cao. Sắp phá đất mà lên. Vân Khuyết cùng cốt thứ giao thủ qua. Biết rõ hắn khó chơi. Tâm hắn niệm nhất truyền. Xuất ra một vật. Chính là khối kia nguyên thạch. Sau đó nhanh chóng lấy nguyên thạch phủ kín ở cửa hang. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Trong động cốt thứ cảm giác không chịu được ngoại giới lạ lẫm khí tức. Chậm rãi chìm xuống dưới. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được nguy hiểm rời xa. Linh Giao nhẹ nhàng thở ra. Giúp một chút. Đợi một lát ta lấy đi tảng đá. Người dùng hàn băng pháp thuật phong bế hải nhãn. Vân Khuyết nói. Linh Giao cực không tình nguyện hừ một tiếng. Đợi một hồi lâu. Suy đoán cốt thứ đã rời xa. Vân Khuyết nhanh chóng thu hồi nguyên thạch, một bên sớm đã chuẩn bị xong Linh Giao lập tức thi triển pháp thuật. Đem hải nhãn cùng chung quanh đều băng phong, đáy hồ thêm ra một tầng hàn băng, sáng lóng lánh, chừng dày ba thước, hai người nhanh chóng thối lui đến bên bờ. Đáy hồ lại không động tĩnh, đi một chuyến uổng công. Vân Khuyết thở dài, nói, bất quá vẫn là đa tạ, chỉ ít ta nhặt cái không quyển trục. Mà hai người tay không không. Lời này nghe rất giận người. Nhưng Linh Giao cũng không có chút nào tức giận. Bình tĩnh nói. Hẳn là ta nói cảm ơn. Nếu không phải ngươi nhảy vào trong hồ hung hăng càn quấy. Ta chỉ sợ muốn bị lớn con mực gây thương tích. Ngươi hiểu lầm. Kỳ thật ta liền muốn xuống tới chiếm chút tiện nghi. Vân Khuyết nói đến 10 phần thành khẩn. Cũng không lo lắng đối phương thẹn quá hóa giận. Linh Giao vẫn không có bất luận cái gì nổi giận dấu hiệu. Cặp kia thanh tịnh trong con ngươi. Là một loại hiếm thấy thâm trầm. Nguyên lai ngươi đã thành thói quen. Linh Giao bỗng nhiên nói ra câu này nói chuyện không đâu. Nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm Vân Khuyết. Nói, quen thuộc che giấu chính ngươi chân chính ý đồ. Ngươi từ đầu đến cuối sống ở dưới mặt nạ. Cũng không phải con hát. Làm gì đem mình làm diễn trò bên trong người. Vân Khuyết khóe miệng ngậm lấy tuổi nhỏ không bị trói buộc tiếu dung, nhưng ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy bắt đầu. Tri kỷ khó tìm, nhưng hắn cũng không muốn, bởi vì tri kỷ sẽ khám phá tự mình ngụy trang, bởi như vậy sẽ chỉ dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Nhân sinh như kịch, chẳng lẽ ngươi không phải con hát? Vân Khuyết khẽ cười nói, nhìn không ra nụ cười của hắn là thoải mái vẫn là đắng chát. Linh Giao trầm mặc lại. Thật lâu không nói gì. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng tại không có chút điểm bọt nước ven hồ. giống hai cái ngay tại biểu diễn đối thủ hí kịch con hát. Lại nhất thời quên lời kịch. Thật lâu, Linh Giao nhoẻn miệng cười. Nói, người nói đúng, nhân sinh như kịch, nhóm chúng ta đều là con hát. Hy vọng kết thúc thời điểm, còn có thể sống được. So với nhóm chúng ta, cái khác học sinh chỉ sợ trước muốn trong hóa cảnh kết thúc. Vân Khuyết nói, người nói là Hồng Xí Thiền. Linh Giao nghiêng tai nghe ngóng xa xa ve kêu. Nói, Hồng Xí Thiền sợ lạnh, làm cho cả hóa cảnh 12 khu vực đều băng phong mới có thể đem Hồng Xí Thiền triệt để diệt. Tuyệt, người có thể làm được. Vân Khuyết nói, Linh Giao không có trả lời, mà là lấy xem thường thay thế. Nàng có kim đan tu vi không giả, nhưng trong tinh bích hóa cảnh không cách nào đều thi triển. Đối chiến lớn con mực thời điểm nếu không phải người đang ở hiểm cảnh, Linh Giao cũng sẽ không mạo hiểm vận dụng kim đan chi lực. Tinh bích hóa cảnh không gian từ đầu đến cuối không ổn định. Một khi xuất hiện cường lực pháp thuật ba động, Hồng Xí Thiền còn chưa có chết, hóa cảnh rất dễ dàng đi đầu sụp đổ. Hóa cảnh sụp đổ hậu quả cũng không phải bên trong học sinh có thể lập tức mà đi. Ngược lại sẽ bị vỡ vụn không khí cắt thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt vẫn lạc, hai người ly khai Bích Thủy Hồ khu vực, sẽ chết bao nhiêu người? Linh Giao đi giữa khu rừng, đỉnh đầu rơi xuống tia sáng bị lá cây cắt đứt đến pha tạp. Phản chiếu nàng tấm kia tuyệt mỹ mặt lúc sáng lúc tối. Nói ít đến có một nửa người chết mất. Vân Khuyết cho ra cái coi như lạc quan suy đoán. Nói, chỉ là trung giai yêu thú sao động còn tốt. Đám học sinh liên thủ liền có thể ứng đối. Uy hiếp lớn nhất chính là cao giai yêu thú. Linh Giao có chút cúi thấp đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Sáng tỏ đôi mắt mờ đi mấy phần. Nàng tự nhiên biết rõ cuồng bạo cao giai yêu thú đối trúc cơ cảnh học sinh tới nói ý vị như thế nào. Máu tanh tàn sát. Liền kim đan đại tu sĩ đều không muốn đụng vào triệt để cuồng bạo cao giai yêu thú. Huống chi cấp bậc thấp hơn trúc cơ học sinh. Còn có một ngày thời gian học tử hội mới kết thúc. Chấm ngoặc kép, Linh Giao thanh âm trở nên rất nhẹ. Trên mặt thần sắc có chút xa xút. Người đều có mệnh. Vân Khuyết nhìn ra được tâm tư của đối phương. Nho nhỏ Hồng Xí Thiền. Liền hắn đều không có biện pháp. Hai người an tĩnh đi giữa khu rừng. Khi thì có thể nhìn thấy thi hài, đều không ngoại lệ chỉ còn bạch cốt. Sắp đi ra trong rừng thời điểm, trên đường gặp một đám yêu lang, chính vây tại một chỗ gặm nuốt lấy cái gì. Số lượng có hơn 10 đầu, chu vi còn có mười mấy đầu yêu lang thi thể. Có thể thấy được trước đây không lâu nơi này phát sinh qua thảm liệt chiến đấu. Linh Giao không nói tiếng nào trực tiếp xuất thủ, tế ra lấp lóe lôi hồ dao găm tàn phiến. Rất mau đem yêu lang thanh trừ trống không. Tại chỗ hiện ra hai cỗ thi thể, là hai cái nữ học sinh, niên kỷ cũng không lớn, lớn tuổi 20 tuổi trên dưới, tuổi nhỏ chỉ có hơn 10 tuổi. Hai cỗ thân thể gầy nhỏ bị yêu lang gặm nuốt đến không còn hình dáng, bạch cốt xâm xâm. Nhìn thấy mà giật mình. Để cho người ta động dung chính là lớn bộ kia thi thể cho dù một nửa thân thể thành bạch cốt, vẫn như cũ duy trì một loại bảo vệ tư thái, chăm chú bảo hộ ở nhỏ trước thi thể mặt. Đây cũng là một đôi tỷ muội, tỷ tỷ tại tao ngộ nguy cơ thời điểm bảo vệ muội muội. Đáng tiếc là hai tỷ muội đều không thể trốn qua kiếp nạn, chết thảm ở đây. Nhìn thấy thi thể một khắc này, Linh Giao như bị sét đánh, cả người cứng tại trước thi thể, không nhúc nhích, hẳn là ngự thú điện học sinh. Người nhận ra, tại dịch bảo đường phố gặp một lần, các nàng là tỷ môn. Linh Giao chậm rãi cúi người, tại nhỏ thi thể tạp nhạp trên đầu gỡ xuống một viên nhuộm đầy vết máu ngân cây châm. Cái này mai châm là thuần ngân chế tạo, gia nhập một khối nhỏ kém ngũ quang thạch, tổng giá trị bất quá một khối linh thạch, tỷ tỷ nàng lại tốn hao 10 khối linh thạch mới mua được. Đưa cho muội muội, đưa lưng về phía Vân Khuyết nữ hài phảng phất tại giảng thuật một cái bình thường bình thường cố sự, nhưng nàng nhu nhược bả vai lại tại có chút phát run. Biết rõ ta bán thế nào đi ra cái này mai châm a. Ta nói cho vậy tỷ tỷ, cái này mai ngân châm có thần bí hiệu dụng, có thể tại nguy hiểm nhất thời điểm che chở thân nhân của ngươi. Thế là nàng không chút do dự mua đi. tái nhợt bàn tay thật chặt nắm vuốt ngân châm. Linh Dao quay đầu, mặt bên trên, một giọt thanh lệ im ắng trượt xuống. Kia là ta đời này, nói qua hối hận nhất một lần hoang ngôn. Tí tách, nước mắt rơi trên mặt đất, ép cong một viên cỏ nhỏ, rơi ở trong mắt Vân Khuyết, là một bộ thê mỹ hình tượng. Thiếu nữ, ngân châm, vết máu, hài cốt, còn có hối hận cùng hoang ngôn. Vân Khuyết yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Không có an ủi, cũng không có trách cứ, mà là nhẹ giọng nói một tiếng. Người xuất diễn, thân là con hát, kết thúc trước đó chỉ có thể đóng vai lấy con hát nhân vật. Nhập hí kịch, là bổn phận, xuất diễn, là tối kỵ. Linh Dao buồn bã cười một tiếng, đứng người lên, đem cái trán vùi vào Vân Khuyết bả vai. Mượn dùng một cái, một lát liền tốt, một lần một khối linh thạch. Ba một tiếng, Linh Dao đưa tay đập vào Vân Khuyết tim, trong tay nắm vuốt linh thạch nện đến Vân Khuyết đau nhức. Thiên tai nhân họa, người cũng không thể lực ngăn cản, làm gì tự trách. Vân Khuyết nhe răng trợn mắt nâng lên nạp giới, đem linh thạch cất kỹ. Không, kỳ thật ta có thể ngăn cản. Linh Dao từ Vân Khuyết trên vai ngẩng đầu, nói, nhớ kỹ gương mặt này, có lẽ thật lâu cũng không nhìn thấy. Vân Khuyết tại kinh ngạc bên trong bị người ta đẩy ra. Linh Dao khôi phục thái độ bình thường, vẫn như cũ linh động, chỉ là cả người lộ ra ngưng trọng rất nhiều. Kim đan cảnh giới pháp thuật tác động đến không đến toàn bộ hóa cảnh. Nếu như thi triển, Hồng Xí Thiền Đông lạnh trước khi chết, hóa cảnh càng có thể sớm sụp đổ. Vân Khuyết nhíu mày nhắc nhở, không phải pháp thuật. Linh Dao duỗi xuất thủ, nhếch lên một cây ngón út, nói, mỗi người đều có bí mật, nhớ kỹ thay ta giữ bí mật. Vân Khuyết xem không hiểu mục đích của đối phương, đành phải cũng duỗi xuất thủ. Hai cây ngón út lần thứ hai kéo cùng một chỗ, ngoéo tay, ước định đã thành. Một tia hàn ý thuận Vân Khuyết ngón tay truyền đến. Linh Dao tay trở nên càng ngày càng lạnh, không giống người sống. Nàng buông tay ra, giãn ra hai tay, phảng phất muốn ôm thiên địa. Thần thông, lưu phong hồi tuyết, theo Linh Dao kiên định nói nhỏ, trong không khí nhiệt độ trực chuyển gấp dưới, tối tăm mờ mịt bầu trời lại bay xuống bạch tuyết. Tuyết rơi phạm vi từ hai người chỗ trong rừng bắt đầu nhanh chóng lan tràn, cho đến bao trùm ngự thú điện hóa cảnh. Ngay sau đó từng cái hóa cảnh khu vực lần lượt xuất hiện tuyết rơi, nương theo lấy gió lạnh, cho đến 12 điện hóa cảnh không gian đều bị tuyết lớn bao phủ. Cũng không có pháp thuật thi triển linh lực ba động, trong gió tuyết ẩn chứa là thuần túy thiên địa chi lực, rét lạnh không đủ để đông chết người sống, lại có thể đem trên cây cùng trong đất bùn Hồng Xí Thiền đều đông thành tượng băng. Ve kêu dần dần tận, quy về im ắng, 12 điện hóa cảnh trở thành gió tuyết thế giới. Nóng nảy yêu thú dần dần khôi phục thanh tĩnh, không còn khắp nơi tìm kiếm vật sống chém giết, lần lượt trở lại chính quay về lãnh địa. Học tử hội thương vong, tại gió tuyết tiến đến đồng thời im bặt mà dừng, nhưng mà ngăn trở kiếp nạn đại giới, nhưng lại làm kẻ khác nhìn thấy mà giật mình. Thi triển xuất thần thông Linh Dao, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Từng đầu nếp nhăn bò lên trên khóe mắt, tinh linh cổ quái thiếu nữ Linh Dao sắp trở thành già nua linh bà. Chỉ là lần này, nàng không có thi triển dịch dung thủ đoạn, mà là thiết thiết thực thực thọ nguyên trôi qua. Tại già yếu trình độ chưa đạt tới khó mà gặp người trước đó, Linh Dao cuối cùng nhìn Vân Khuyết một chút, quay người biến mất tại trong gió tuyết. Giữa thiên địa, chỉ còn lại hoàn toàn mờ mịt, tiên lộ từ từ, người nào cùng, cuối đường chỗ, hồng nhan bạch cốt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.